Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 121, tác chiến thương thảo, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Phương Thiên Hòa nói như thế, Lâm Tinh Hải trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực tổng hợp mạnh hơn bọn họ gấp 2. Chênh lệch này có thể rất lớn. Có khoa trương như vậy sao? Tuy nhiên nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều. Nhưng cơ giáp chỉ so với chúng ta nhiều một đài mà thôi. Từ Hải Thủy nhịn không được nói ra. Kỳ thật gấp 2 cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Trên thực tế, chênh lệch có thể sẽ lớn hơn. Lần này mở miệng chính là Trầm Hàn. Nàng nhìn về phía Từ Hải Thủy. Lạnh giọng nói ra, ngươi không nên quên, lần này đối thủ của chúng ta không phải những cái kia sẽ chỉ xông về phía trước zombie, mà chính là lính đánh thuê. Bọn họ cũng sẽ sử dụng vũ khí nóng, sẽ sử dụng công sự che chắn cùng địa hình né tránh. Thậm chí sẽ chơi chiến thuật, giờ trò mưu, những thứ này chúng ta đều không kinh nghiệm. Nhưng Morgan tập đoàn cho dã lang dong binh đoàn phái đi những người kia, cũng tuyệt đối nhận qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Đến mức ngươi nói cơ giáp, tại cùng nhân loại thời điểm chiến đấu, cũng căn bản không tưởng tượng tốt như vậy dùng. Một cái đan binh đạn đảo, liền có thể phá hủy một bộ cơ giáp. Nghe xong Trầm Hàn phân tích, ngoại trừ Phương Thiên Hòa bên ngoài, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đan binh đạn đạo dạng này đồ chơi, bọn họ làm sao có thể? Từ Hải Thủy ban đầu vốn còn muốn phản bác, nhưng nói được nửa câu, hắn thì ngậm miệng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới. Những thứ này đồ tốt, bọn họ những đoàn lính đánh thuê này không lấy được, lại không có nghĩa là Morgan tập đoàn cũng vô pháp cung cấp. Trầm Hàn gặp Từ Hải Thủy hiểu rõ tới, nàng liền tiếp tục nói. Ta nói chỉ là trong đó một loại giả thiết, nhưng đối phương dù cho không có đan binh đạn đạo dạng này đại sát khí, đơn thuần lấy tay pháo tiến hành công kích, cũng có thể đối cơ giáp tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nghe được lấy tay pháo đến máy bay công kích giáp, Từ Hải Thủy lại muốn mở miệng phản bác, nhưng miệng hơi mở ra. Hắn lại lập tức nhắm lại. Bình thường tới nói, cơ giáp là từ đặc chủng hợp kim chế tạo, là hoàn toàn có thể ngăn cản thủ pháo công kích. Thế nhưng chỉ là một cái thủ pháo viên đạn. Song phương thật đánh lúc thức dậy, xông vào đến địch nhân trận hình bên trong, tuyệt đối sẽ bị tập kích. Nếu như bị mấy chục, thậm chí là trên trăm viên thủ pháo viên đạn trúng đích, cơ giáp dù là không có hoàn toàn báo hỏng, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Tổng kết một chút chính là, cùng lính đánh thuê chiến đấu cùng với zombie chiến đấu, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cùng zombie thời điểm chiến đấu, bọn họ chỉ cần đề phòng biến dị zombie là được. Nhưng cùng đoàn lính đánh thuê chiến đấu, lại là cần phải đề phòng đối phương mỗi một tên lính đánh thuê. Bởi vì ai cũng không biết, vị nào lính đánh thuê trên tay cầm lấy có thể lật bàn vũ khí nóng. Nhìn thấy tất cả mọi người minh bạch lần chiến đấu này độ khó khăn, Phương Thiên Hòa lúc này thời điểm cũng rốt cục nhận lấy đề tài. Mở miệng nói, cho nên tại chúng ta chế định phương án bên trong, yêu công kích trước phổ thông lính đánh thuê. Tốt nhất tình huống là trực tiếp sử dụng cơ giáp phía trên cỡ nhỏ tên lửa, tiến hành phạm vi tính oanh tạc. Tiếp đó, Phương Thiên Hòa nói một tràng, đồng thời còn dùng cổ tay lại máy tính, làm mấy lần mô phỏng chiến dịch. Mà cái này mấy lần mô phỏng, đạt được một cái kết luận, nếu như bọn họ tại chiến đấu sơ kỳ, có thể cấp tốc giải quyết hết phần lớn lính đánh thuê, bọn họ liền có thể trưởng khống lấy chiến cục. Nhưng nếu như ngay từ đầu không cách nào đạt thành mục tiêu chiến lược, như vậy kéo tới chiến đấu trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều ưu thế, liền sẽ phát huy ra, sau đó cục diện bị thay đổi. Đáng nhắc tới chính là, Phương Thiên Hòa đưa vào mô phỏng chỉ số bên trong. Song phương cơ giáp chiến đấu lực là tương đương. Nói cách khác, mặc dù đối phương so với bọn hắn nhiều một bộ cơ giáp, nhưng Phương Thiên Hòa nhưng như cũ có lòng tin ứng đối. Đối với Phương Thiên Hòa nói ra phương án, tất cả mọi người không có có dị nghị, mà Lâm Tinh Hải thì ngồi ở một bên, có chút trầm mặc nghe. Cái này đối với hắn mà nói, thực sự có chút quá đột nhiên. Tận thế tàn khốc, hắn vừa mới bắt đầu thích ứng. Trước đó đối thủ của hắn là zombie, đánh giết bọn nó. Lâm Tinh Hải căn bản cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ đổi thành người sống sờ sờ, hắn thì có một loại không muốn đi đối mặt tâm tình. Có điều hắn cũng rõ ràng, có một số việc cũng không lấy ý chí của mình vì chuyển di. Cho dù là bọn họ không muốn động thủ, nhưng ma cùng tập đoàn tài chính cùng dã lang dòng binh đoàn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên muốn còn sống nhất định phải liều mạng. Lâm Tinh Hải trong đầu có đủ loại suy nghĩ xuất hiện. Rất nhanh hắn liền có chút thất thần. Mà cũng tại lúc này, hội nghị đề rơi xuống trên người hắn. Đã đại khái phương án đều định ra, vậy chúng ta thì nói một chút các loại chi tiết đi. Hiện tại chúng ta đoàn lính đánh thuê hết thảy có 3 bộ cơ giáp. Ta cùng Trầm Hàn các điều khiển một bộ cơ giáp. Sau cùng một bộ cơ giáp, các ngươi người nào điều khiển? Phương Thiên Hòa mở miệng dò hỏi. Hắn lời này, nhìn như đối giữa sân tất cả mọi người nói. Nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn, thì là chăm chú vào Lâm Tinh Hải trên thân. Không đơn thuần là Phương Thiên Hòa, những người còn lại ánh mắt, cũng đều hoàn toàn rơi xuống Lâm Tinh Hải trên thân. Trước đó không có cân nhắc đem cơ giáp cho Lâm Tinh Hải điều khiển. Đó là bởi vì tại mọi người trong ấn tượng, Lâm Tinh Hải mới phá vỡ một đạo giải mã gen ADN. Khó có thể đem cơ giáp uy có thể phát huy ra tới. Cho nên mới đem người tuyển tạm thời định là La Kiệt. Nhưng bây giờ Lâm Tinh Hải đồng dạng phá vỡ hai đạo giải mã gen ADN. Mặc dù không có hệ thống học lái cơ giáp, nhưng hắn các loại sáng tạo kỳ tích năng lực, tất cả mọi người là để ở trong mắt. Nếu như Lâm Tinh Hải đưa ra hắn đến điều khiển cơ giáp lời nói, bao quát La Kiệt ở bên trong, không ai sẽ có ý nghĩa. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Lâm Tinh Hải cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng minh bạch, quyết định này của mình rất có thể sẽ trực tiếp liên quan đến chàng chiến dịch này hướng đi. Cho nên hắn cũng không thể không chăm chú suy nghĩ lên. Nương tựa theo viễn siêu thường cảm giác con người lực, tại thao tác cơ giáp phương diện, hắn có trời sinh ưu thế. Cái này lúc trước mua sắm cơ giáp lúc lái thử thời điểm liền thể hiện ra. Hắn là có thể 100 đem cơ giáp tính có thể phát huy ra tới. Nhưng hắn cũng rõ ràng, La Kiệt điều khiển cơ giáp kỹ thuật đồng dạng không kém. Đối phương tại đột phá thứ hai đạo giải mã gen ADN về sau, liền bắt đầu tại Phương Thiên Hòa chỉ đạo phía dưới, bắt đầu luyện tập điều khiển cơ giáp. Hiện tại các loại kỹ xảo lái đều đã tương đương thuần thục. Dù là Lâm Tinh Hải có nắm chắc, chính mình nương tựa theo năng lực nhận biết ưu thế, phát huy ra chiến đấu lực, có thể vượt qua La Kiệt gấp 2 trở lên. Nhưng hắn không có đi qua hệ thống huấn luyện. Cũng chỉ thế thôi. Đây đối với chiến cuộc ảnh hưởng có sao? Có, nhưng lại không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bởi vì cái này chỉ tương đương với nhiều một bộ cơ giáp mà thôi. Hắn điều khiển cơ giáp, khẳng định sẽ trở thành đối phương đối tượng chú ý nhất một trong. Dạng này bị hạn chế sẽ rất lớn. Nhưng dù là không có cơ giáp, hắn nương tựa theo thương pháp của mình cùng tốc độ, có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Đặc biệt là đối phó phổ thông lính đánh thuê thời điểm, cũng sẽ không so điều khiển cơ giáp kém bao nhiêu. Thậm chí có thể đem hắn cao tính cơ động hoàn toàn phát huy ra. Khả La Kiệt lại không giống nhau. Nếu như hắn không điều khiển cơ giáp, trên chiến trường chỗ có thể phát huy tác dụng, cũng nhiều nhất chỉ có thể sánh được 2-3 cái lính đánh thuê mà thôi. Cho nên rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Ta đề nghị, từ La Kiệt đến điều khiển cơ giáp, ta sẽ tiến hành cao tốc cơ động du tàu, mau chóng tiêu diệt đối phương lính đánh thuê. Phương Thiên Hòa nhìn lấy Lâm Tinh Hải, tại hơi trầm ngâm sau hỏi, trong vòng 5 phút, người có thể xử lý bao nhiêu dã lang dong binh đoàn thành viên? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.